Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, Thiên Phú Giác Tỉnh. Thân kiếm thon dài, phơi bày màu đen nhánh, phảng phất chiếm đoạt toàn bộ quang, không có khai nhận, chỉ là kiếm phôi. Mạc Bất Phàm nắm thanh kiếm này, mọi người trông lại, ha ha. Long Thiên Hành đối diện hướng Mạc Bất Phàm đi tới, hắn mặt mỉm cười, rất có một bộ bày mưu lập kế bên trong khí chất. Mạc Tông Chủ, xem ra ngươi rất vừa ý vị thiếu niên này a. Chỉ là Mạc Tông Chủ, vị thiếu niên này ngộ tính cùng căn cốt cũng không đạt tiêu chuẩn, tư chất có thể nói là cực kém. Có thể Mạc Tông Chủ lại một bộ hắn là nhất lưu thiên tài dáng vẻ, ngược lại là tự tin rất, sự thật chính là như thế thôi. Mạc Bất Phàm mỉm cười nói, chung quanh, đông đảo thiếu niên thiếu nữ trông lại, không ít những tông môn khác tông chủ cũng nhìn lại, sự chú ý đều bị hấp dẫn, đều đang sôi nổi nghị luận. Không thể nào, Hộ Sơn tông trưởng lão bĩu môi, hắn đạo, ta khảo sát tư chất lâu như vậy liền cho tới bây giờ không có bỏ qua. Hắn chính là một cái ngộ tính cùng căn cốt đều là rác dưới phế vật. Ta xem là Mạc Tông Chủ nhìn lầm. Cho nên nói, một cái phế vật Mạc Tông Chủ lại nói là thiên tài. Thật là làm cho nhân cười đến rụng răng. Diêm Lâm Đông châm chọc cười to. Mạc Bất Phàm cũng không thèm để ý. Ngược lại rất bình tĩnh. Hắn đạo, đã như vậy, Diêm Tông Chủ, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu như thiếu niên này như Diêm Tông Chủ từng nói, ta đây có thể thường cho Diêm Tông Chủ 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Nếu như ta may mắn đã đoán đúng, Diêm Tông Chủ câu cho ta 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, lại muốn đánh cược 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, nếu như này thua, chỉ sợ một cái tông môn hơn nửa tích góp sẽ không có. Mọi người kinh thanh đàm luận. Mạc Tông Chủ, ngươi đây là đang cho Diêm Tông Chủ đưa nguyên thạch a? Long Thiên Hành cười tủm tỉm nói. Ha ha, nếu Mạc Tông Chủ như thế khẳng khái mở hầu bao, nhất định phải tài trợ ta Hộ Sơn Tông. Thân ta là Hộ Sơn Tông Tông Chủ. Nếu là không tiếp nhận khởi là không phải rất xin lỗi Mạc Tông Chủ lần này tâm ý. Diêm Lâm Đông cười ha ha một tiếng, trong lòng cực kỳ đắc ý, cho là Mạc Bất Phàm phải thua không thể nghi ngờ. Bây giờ liền do mọi người tại đây làm chứng, tránh cho có người thua còn rượt nợ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chúng ta coi như cái làm chứng. Mọi người đáp lại, Mạc Tông Chủ, xin mời. Diêm Lâm Đông cười tỏ ý, không cần phải gấp. Mạc Bất Phàm nhìn về phía Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm đối mặt ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm, tâm tình rất là khẩn trương và thấp thỏm. Hắn cười khổ một tiếng, Mạc Tông Chủ, ngươi cần gì phải đánh nhau với hắn đánh cuộc này? Ta không thể nào là thiên tài gì. Trên thực tế, chính hắn đều cảm thấy Mạc Bất Phàm là nhìn lầm, cho là mình không thể nào có cái gì nghịch thiên tư chất. Nếu quả thật là như vậy, hắn đã sớm có thể bái nhập tông môn. Nhưng là, hắn biết bây giờ không quản sự chân tình tướng rốt cuộc như thế nào, bày trước mặt hắn là hắn cơ hội duy nhất, hắn phải nắm chặt, cũng nhất định cần phải nắm chắc. Tiêu Kiếm, Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, bất kể người khác nói như thế nào ngươi, nếu như ngươi ngay cả chính mình cũng không tin mình, ngươi liền thật vĩnh viễn là cái phế vật. Chẳng lẽ ngươi liền đơn giản như vậy đạo lý cũng không hiểu sao? Ta hiểu, thế nào ta không hiểu? Tiêu Kiếm hô, nhưng là, không có gì nhưng là. Tiếp kiếm, quét. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, trong tay hắn chuôi này màu đen nhánh, không có một tia ánh sáng, phảng phất đem quang mang cắn nuốt trường kiếm ném về phía Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm bản năng đưa tay đón. A, cái này có gì dùng? Cho hắn một thanh kiếm, chẳng lẽ hắn còn có thể trở thành thiên tài kiếm đạo? Đây là ta gặp qua lớn nhất trò cười. Diêm Lâm Đông liên tục cười lạnh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người nhìn, có ý tứ. Lúc này, ở phía xa, phía chính bắc vị, có một vị tóc hoa râm một mảnh lão giả. Người mặc đạo bào màu xanh, tiên phong đạo cốt, hai tay nâng phất trần. Xa xa trông lại, vị lão giả này là đạo khí tông tông chủ Thương Đạo Lâm. Đạo khí tông ở 27 trong tông môn xếp hàng thứ hai. Bên trong tông có hai gã thông mạch đại viên mãn cấp bậc cường giả. Ngoại trừ Thương Đạo Lâm ngoài ra một tôn thông mạch đại viên mãn là Thái Thượng Trưởng Lão. Trấn giữ tông môn, cũng không đến, tông chủ, có cái gì tốt để ý? Bên cạnh Thương Đạo Lâm một vị trưởng lão hỏi, không có gì, chính là thấy được một món tương đối thú vị sự tình mà thôi. Kia chính khí tông tông chủ lại nói người thiếu niên kia là một cái thiên tài kiếm đạo. Có phải hay không là rất thú vị? Thương Đạo Lâm nói, ha ha ha, vị trưởng lão kia cười to. Tông chủ, điều này sao có thể? Thiên tài kiếm đạo há là dễ dàng như vậy gặp phải. Bực thiên tài này, chính là tông môn nhất lưu cũng sẽ cướp phá đầu. Tiểu tiểu Bắc Ô huyện thành là không có khả năng tồn tại. Ta xem là kia chính khí tông tông. Chủ nhìn lầm, nhìn hắn kia hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Nhãn lực không đủ cũng là sự tình rất bình thường. Thương Đạo Lâm gật đầu một cái, nhìn Tiền Phương, Ngô Thanh Lang, Cửu Phái Nhiên các loại các vị tông chủ cũng đang nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm bên này. Lúc này, Tiêu Kiếm nắm Mạc Bất Phàm ném cho hắn kiếm màu đen. Thân kiếm thon dài thẳng tắp, lại không có khai nhận, chính là một thanh thô giáp kiếm phôi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm lăng ngay tại chỗ. Hắn phảng phất tiến vào một loại trạng thái ngộ hiểu một dạng ánh mắt vô hồn. Ý thức vào thời khắc này tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích. Diệu chi hữu diệu trạng thái. Trong tay hắn kiếm ở hơi run rẩy. Hàng hóa, kêu linh kiếm phôi giới thiệu. Đây là lấy thông linh kiếm thạch chế thành thô giáp kiếm phôi. Thích hợp giác tỉnh thiên phú kiếm đạo thời điểm sử dụng. Có thể hiệp trợ giác tỉnh thiên phú, giá cả 20 điểm tích phân, thanh kiếm này có thể nói là Mạc Bất Phàm trước mắt mua đắt tiền nhất một món. Hàng hóa rồi, nếu như là không phải mới vừa rồi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Hắn thật không nhất định chịu mua. Mạc tông chủ, ngươi đây là đang làm gì sao? Đứng bất động là mặc vào điêu khắc sao? Vội vàng khảo sát tư chất. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Diêm Lâm Đông mắng. Há, đúng rồi. Mạc tông chủ chắc tư chất bi thật giống như bể nát đi. Nếu không ta đem ta tông môn chắc tư chất bi tạm thời cho ngươi mượn dùng. Cũng coi là không phụ lòng Mạc tông chủ khẳng khái. Phốp, Long Thiên Hành nụ cười mặt đầy. Mạc tông chủ, không muốn lại vùng vẫy giấy chết rồi. Chẳng lẽ người thật đúng là cho là hắn sẽ là kiếm đạo gì thiên tài? Coi như hết, thiên tài kiếm đạo trăm năm khó gặp một lần. Làm sao có thể cho ngươi đụng phải? Ta xem ngươi chính là nhận thua rồi. Đúng vậy, vội vàng nhận thua đi. Hắn chính là một cái phế vật. Hộ Sơn Tông cùng Lạc Vân Tông đệ tử các trưởng lão liên tiếp hô. Tông chủ, Lâm Linh Nhi. Triệu Tiền Tiền, Quỷ Bìa, Lý Tiểu Nhị từ chính khí lâu bên trong đi ra, đi tới bên cạnh Mạc Bất Phàm. Thế nào, tông chủ, nếu như chúng ta thua, liền thua thiệt lớn. Lâm Linh Nhi nhỏ giọng thầm thì một câu, 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Tông chủ, người đánh cược cũng quá lớn rồi. Còn có thiếu niên này thấy thế nào cũng không giống là thiên tài gì. Quỷ Bà nỉ non, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền Tiền một bộ tràn đầy phấn khởi biểu tình nhìn Tiêu Kiếm. Đột nhiên, hắn trừng lớn con mắt, phảng phất nhìn thấy gì để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đồ vật. Con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài, ngón tay run rẩy chỉ Tiêu Kiếm, không nói ra lời, hắn, thứ gì, mọi người sững sờ. rối rít nhìn về Tiêu Kiếm. Cheng, rốt cuộc, Tiêu Kiếm thiên phú thành công giác tỉnh. Từ trên người hắn tản mát ra một loại vô hình kiếm thế. Dù là hắn chính là một cái bình thường nhân, cũng để cho mọi người cảm thấy áp lực. Thương thương thương, không chỉ có như thế, mọi người chung quanh trên người trường kiếm lại không tự chủ được phát ra tiếng kiếm reo. Phảng phất ở nhảy cẫng hoan hô, đang ăn mừng thiên tài kiếm đạo sinh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.